Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhiều, có thể cùng mẹ tán gẫu một chút. Hoàng Nhã Huệ kinh ngạc quay đầu nhìn con gái, lại nhìn thấy vẻ mặt khẩn thiết của con. Được rồi, bà ngồi xuống cạnh giường, cầm miếng bách quy. Học gì thì học, cũng phải chú ý thân thể. Nhìn xem, mắt đều thông quần hết lên rồi. Nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, không phải không nuôi được con. Chính mình vui vẻ mới là quan trọng. Khang Đó Hình nở nụ cười. Con quả thật rất vui vẻ. Mẹ cùng ba ân ái như vậy, lại thương con. Con cảm thấy thực hạnh phúc. Kiếp trước vẫn tiếc nuối mất đi thân tình. Này lần nữa có được, sao có thể không quý trọng. Bây giờ nhớ lại, ba mẹ đâu thật lòng muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng cô. Chính là vì chuyện cô có bạn trai sớm như vậy nên bị đả kích. Lại cảm thấy đồng luân không tốt, cho nên cố ý nói đoạn tuyệt, muốn buộc họ chia tay. Là chính mình bướng mình, từ nhỏ được nuông chiều, lúc bị mắng nhịn không được tức giận mới liều lĩnh bỏ trốn cùng đồng luân. Tiếc nuối 10 năm. Sao lại đột nhiên cảm tính như vậy? Hoàng Nhã Huệ bật cười nhưng cũng có vài phần cảm động. Bỗng nhiên có cảm mà phát, cô trêu ghẹo trả lời. Dù thế nào cũng phải cân nhắc tình huống của mình. Nhà chúng ta tuy không phải đại phú đại quý, một chút tiền tranh vẫn phải có. Nếu cần giúp gì cũng phải nói cho ba mẹ biết. Nếu trong phạm vi năng lực, ba mẹ đều tận lực giúp. Khang Đáo Hình nghe vậy ngẩn người, nghĩ đến cũng là chuyện kiếp trước. Cô nhớ rõ sau khi rời nhà 2-3 năm liền, nghe nói tài vụ công ty của ba có vấn đề. Như khi ấy, cô chỉ nhớ rõ ba cô phẫn nộ tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con với cô. Không bỏ được sĩ diện, cũng không dám trở về quan tâm. Hơn nữa khi đó Đông Luân mới bắt đầu công việc. Cho dù bọn họ có tâm, cũng không giúp được việc gì. Sau đó hình như cô 2-3 tuổi, công ty của ba tuyên bố phá sản. Không bao lâu ba mẹ cùng tự sát, trở thành nỗi đau đớn xót xa nhất trong kiếp trước của cô. Lúc này đây, cô lựa chọn ở bên cạnh ba mẹ, có biện pháp giúp họ không bị thương tổn hay không. Mẹ, con muốn học thêm. Cô đưa ra yêu cầu. Gần đây càng nghĩ càng thấy quá sức, muốn tìm nơi học thêm. Vốn muốn học thi lên đại học, nhưng bây giờ cô càng muốn cố gắng. Sự kiện sắp phát sinh trong tương lai, cô muốn thay cha mẹ chia sẻ một chút áp lực. Phá sản không sao, tiền có thể kiếm lại. Nhưng cô hy vọng một nhà ba người có thể sống tốt, cùng nhau cố gắng. Học thêm. Hoàng Nhã Huệ nghĩ nghĩ. Như vậy sẽ phải về muộn, mẹ cũng không yên tâm. Như vậy đi, mẹ với ba thay con tìm gia sư là được. Gia sư? Trong đầu Khang Đáo Hình bỗng hiện lên khuôn mặt của Nguyễn Đông Lân. Cô lắc lắc đầu đuổi hình ảnh anh ra xa. Con biết, vậy thì mời gia sư đi. Được, mấy ngày nữa ba mẹ sẽ tìm. Hoàng Nhã Huệ đứng lên. Mẹ ra ngoài trước, không cản trở con học bài. Đúng rồi, thứ bảy, cô hai con mời cả nhà chúng ta đi ăn cơm. Con sắp xếp một chút thời gian cùng đi. Cô hai cùng gia đình họ thường lui tới. Khang Đáo Hình cùng hai cô em họ Ngữ Lâm, Ngữ Lị, quan hệ cũng tốt. Bởi vậy gật gật đầu. Con biết rồi. Chiều thứ bảy, Khang Đáo Hình sắp xếp lại lịch tự học, theo ba mẹ đến nhà cô hai. Chị Đoá Hình. Em họ Ngữ Lị, nhỏ hơn cô 3 tuổi, vui vẻ chạy tới, lôi kéo cô vào phòng khách. Lâu lâu không tới, em rất nhớ chị nha. Sao trước đây không cùng cậu mợ đến? Thực xin lỗi. Khang Đáo Hình cười cười. Cấp 3 thực sự quá bận, thật sự không dứt ra được. Chị gái em cũng cấp 3, nhưng so với chị thật thảnh thơi. Nữ sinh quyệt miệng nhưng lập tức nở nụ cười ái muội. Như chị ấy, học lý rất tốt. Học vật lý rất tốt là chuyện tốt. Em làm gì làm ra vẻ mặt này? Khang Đáo Hình buồn cười nói. Sống chị, vật lý học không tốt, chị văn học có vẻ được. Chị không hiểu, là vì gia sư lý của chị ấy. Phương Ngữ Lị nói thầm bên tai cô. Khang Đáo Hình nhíu mày, có vài phần hứng thú. Cô ấy thích gia sư vật lý của mình. Đúng vậy, là nam sinh hệ điện cơ, trường đại học Z, rất đẹp trai, thoạt nhìn thành thục nghiêm túc. Chị em thích anh ta muốn chết, vốn chỉ có 4-50 điểm vật lý, thành 7-80 điểm. Mẹ em cao hứng vô cùng, lập tức tăng lương. Phương Ngữ Lị thực vui vẻ tám chuyện về chị gái. Bây giờ đã qua 6 rưỡi, chị ấy còn nghĩ ra đủ các vấn đề, tìm cớ quấn quýt, không cho thầy giáo ra về. Khang Đáo Hình phì cười. Như vậy cũng không sai, sinh viên điện cơ đại học Z vĩ đại như vậy. Cho chị gái em thêm sức lực. Nói không chừng vài năm sau, anh ta còn thành anh rể của em. Em cũng nghĩ như vậy, nhưng còn có ba em kia. Phương Ngữ Lị khoa trương thở dài. Mẹ em tuy cảm thấy gia sư kia cũng được, nhưng cũng không hy vọng chị em cùng anh ta kết giao. Có lẽ cô hai cùng dượng cảm thấy chị em còn nhỏ. Khang Đáo Hình thuận miệng nói. Giống cha mẹ cô lúc trước, cũng cực lực phản đối cô cùng Đông Luân. Không chỉ như vậy, họ cảm thấy gia cảnh anh ấy không tốt. Mới đại học đã phải kiếm tiền nuôi gia đình. Chị em theo anh ta khẳng định là phải chịu khổ. Kỳ thật cũng không đúng, còn phải xem anh ta đối với chị em như thế nào. Giống như cô gả cho Đông Luân 10 năm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net